Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 381 đuổi đi sói đói lưu lại mãnh hổ. Tiền tàu tử là đi theo Tô Nhiễm bọn họ cùng đi đến, nàng nói ra lời này. Phát hiện Tô Nhiễm quay đầu lại tới xem nàng, nàng ngay cả vội hướng Tô Nhiễm cười nói, cái này Tôn Chí Kiệt nương chính là cái không thể tướng mạo nhân vật. Mỗi lần chỉ cần nàng lên sân khấu, kia Giang Thị liền hoàn toàn bại. Tô Nhiễm gật gật đầu, đã nhìn ra, Giang Thị tuy rằng thoạt nhìn đanh đá. Khá vậy liền một chút ngoài miệng công phu, chân chính đến phiên tự thể nghiệm thời điểm, nàng liền túng, mà cái này Lưu Thị, nàng thoạt nhìn trung thực, nhưng một khi giải khởi bát tới, vậy kêu một cái sơn băng địa liệt a, kia chính là kiên quyết quán triệt tự thể nghiệm nguyên tắc. Vương Thị ở nàng trước mặt đều không đủ xem. Trước kia Tô Nhiễm cũng chỉ từ người trong thôn còn có tiền tàu tử trong miệng nghe nói qua. Người này lợi hại, hôm nay tận mắt nhìn thấy đến. Nàng mới rốt cuộc minh bạch đại gia hỏa lý do thoái thác cũng không có bất luận cái gì khoa trương. Ngược lại bọn họ đã nói được thực bảo thủ. Chỉ thấy hiện tại Lưu Thị vừa mở miệng. Giang Thị về điểm này hổ giấy khí thế liền cấp hung tợn áp chế đi xuống. Giang Thị lại tưởng xoay người, chính là Lưu Thị sớm đã nhận ra nàng ý đồ. Nàng mới vừa một khai giọng nói, Lưu Thị cũng đã giành trước một bước gào ra tới. Giang Thị một hơi nghẹn ở ngực, không thể đi lên cũng hạ không tới. Nghẹn đến mức nàng chính mình đều thẳng trợn trắng mắt. Thiếu chút nữa ngất đi, mà Lưu Thị ba cái đã xuất giá nữ nhi vừa thấy mẫu thân đã tới giúp các nàng. Tiên phong, các nàng cũng lập tức đứng ra, liền bắt đầu giúp mẫu thân trợ trận, thương tâm khóc lóc kể lể các nàng là như thế nào bị đệ đệ khóc la cầu tới hỗ trợ. Mấy ngày nay bọn họ lại là như thế nào cần lao chịu làm. Rồi lại như thế nào bị Giang Thị nhà mẹ đẻ đám kia cháu trai cháu gái nhóm đương xúc. Sinh dường như qua lại quát lớn, bọn họ hiện tại cầu cũng bất quá là đệ muội ân ân ái ái. Đem cuộc sống gia đình quá đến rực rỡ, chính là đệ muội mẹ ruột lại thấy không được bọn họ hảo. Một hai phải mang theo chính mình nhà mẹ đẻ thân thích lại đây rực tiền, ba nữ nhân một đài diễn. Huống chi trước mắt này bốn cái sướng niệm làm đánh đều dai các nữ nhân. Lập tức Tôn Chí Kiệt hai cái muội muội cũng khóc sướt mướt ra nhập tiến vào. Lần này, Tôn gia sáu cái nữ nhân cùng nhau khóc, trận này tuồng mới nghiêm túc náo nhiệt. Giang Thị bị các nàng biểu hiện tức giận đến thẳng nhảy. Các ngươi nói bậy, rõ ràng là các ngươi xem ta giao tỷ nhi sinh ý càng làm càng tốt. Liền nghĩ đến chiếm nàng tiện nghi. Các ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình cái gì đức hạnh. Diều già dắt trẻ tới ta giao tỷ nhi trong nhà cọ ăn cọ uống. Này còn chưa đủ, các ngươi còn muốn cho các ngươi ra tiểu tử đọc sách. Thế nhưng còn muốn ta giao tỷ nhi hỗ trợ đem bọn họ đưa đến Ngô Sơn thôn tư thục đi. Các ngươi ai a, có xấu hổ hay không? Ta khuê nữ kiếm tiền, cũng không phải là tới cấp các ngươi hoa. Chính là, một đám không biết xấu hổ ngoạn ý, chúng ta là sớm không biết lão Tôn gia có các ngươi nhiều người như vậy. Họ Tôn ngay từ đầu liền ở gạt ngươi, muốn ta biết hắn ở nông thôn quê quán còn có ba cái tỷ tỷ. Mỗi cái tỷ tỷ còn sinh nhiều như vậy hài tử, ta mới sẽ không đồng ý kêu ta biểu muội gả cho Tôn Chí Kiệt. Có cái này của hồi môn ở. Ta biểu muội tùy tiện gả cá nhân đều có thể so hiện tại quá đến hảo. Giang Thị cháu trai cũng tới hát đệm, Tôn gia một cái cô em chồng liền nhịn không được nói câu. Kia thì thế nào, dù sao nhà ngươi khuê nữ đã gả cho ta ca. Hiện tại nàng bụng đều lớn. Hảo a, các ngươi chính là ỷ vào cái này mới dám khi dễ chúng ta có phải hay không? Giang Thị lập tức nổi giận. Nàng chạy nhanh ba bước cũng làm hai bước đi qua đi. Một phen kéo lên giao tỷ nhi, chúng ta đi, về nhà đi, ta còn không tin, còn không phải là cái hai tử sao. Xóa sạch, ta giao tỷ nhi như cũ có thể gả hảo nhân ra. Liền hướng nàng này thân hảo bản lĩnh, có rất nhiều nhân gia cầu muốn cưới nàng. tiểu muội, ngươi nói bậy bạ gì đó. Tôn Chí Kiệt trở tay liền cho nhà mình muội muội một cái bàn tay. Hắn lại quay đầu lại, lại đối Giang Thị An nói khép nép. Nương, ngài đừng nghe ta tiểu muội nói hưu nói vượn. Chúng ta chưa từng có quả ý nghĩ như vậy. Ta cho tới nay đều kính trọng nương tử thật sự. Nương tử, người nói lý, mắt thấy con rể lại tới nịnh bợ lấy lòng chính mình. Hơn nữa sau lưng cháu trai cháu gái nhóm còn ở trợ trận. Giúp chính mình ra chủ ý, Giang Thị cầm cũng nâng đến cao cao. Hôm nay, nàng hạ quyết tâm nhất định phải cấp này họ Tôn toàn ra một cái giáo huấn. Vì thế, nàng vẫn như cũ gắt gao nắm chặt Giao Tỷ Nhi tay. Giao Tỷ Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ. Chúng ta đi, về nhà, ta bất hòa ngươi trở về. Ai biết, nàng vừa dứt lời, Giao Tỷ Nhi liền một phen ném ra nàng. Người nhanh như chớp chạy về tới rồi Tôn Chí Kiệt phía sau. Cũng chính là Tôn gia kia sáu cái nữ nhân song song đứng thẳng địa phương, Giao Tỷ Nhi. Người đây là đang làm gì? Giang Thị thấy, nàng lập tức nổi bật giọng nói kêu to. Giao Tỷ Nhi lạnh lùng nhìn nàng. Nương, các ngươi nháo đủ rồi không có. Này cửa hàng là ta cùng Tôn Lang hai người khai. Vốn dĩ ngay từ đầu liền chúng ta người một nhà ở chỗ này. Cái gì đều tốt tốt đẹp đẹp, chính là ngươi một hai phải đem biểu ca bọn họ cấp nhét vào tới. Bọn họ tiến vào sau ham ăn biếng làm, không hảo hảo làm việc, còn thường xuyên trộm trên quầy hàng tiền đi ra ngoài đánh uống rượu. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi lại nói cái gì? Đó là ngươi thân biểu ca, bọn họ làm việc mệt mỏi, chút tiền ấy mua điểm đồ vật khao khao chính mình làm sao vậy? Móc lửng, ta cũng liền không nói cái gì. Chính là sau lại, bọn họ thế nhưng còn muốn chúng ta cửa hàng mỗi ngày chọn mua quyền lực. Người cũng chết sống làm ta cho. Nhưng người biết bọn họ mỗi ngày mua trở về đều là chút thứ gì sao? Những cái đó lặn lá cải căn bản là không thể ăn. Ta đi ra ngoài hỏi qua, mới biết được bọn họ căn bản là không đi hảo hảo mua đồ ăn. Đều là đi nhặt điểm khác nhân ra không cần thừa đồ ăn. Một văn tiền một đại bó, kia một xe đồ ăn mới nếu không đến 100 văn tiền. Dư lại tiền, bọn họ đều cất vào chính mình hầu bao. Người hỏi một chút bọn họ có hay không như vậy làm? Kia thì thế nào, đó là ngươi thân biểu ca. Bọn họ hảo ý tới cấp ngươi hỗ trợ. Mỗi ngày thiên không lượng liền đi ra ngoài cho ngươi mua đồ ăn. Liền bởi vì mua đồ ăn không được tốt, ngươi thế nhưng liền nói như vậy bọn họ. Giao Tỷ Nhi, ngươi quá kêu ta thất vọng rồi. Giang Thị vô cùng đau đớn lên án mạnh mẽ nữ nhi, Giao Tỷ Nhi cười lạnh. Bọn họ cũng kêu ta thực thất vọng, còn có nương ngươi, hôm nay ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Này vài người ta đã sớm tưởng đuổi bọn hắn đi. Từ ta đại cô thì các nàng mấy cái tới, vì giúp đỡ chúng ta, các nàng không biết ngày đêm làm việc, đều còn lặng lẽ đáp không ít tiền đi vào. Bọn họ tuy rằng chưa nói, nhưng ta đều biết, đâu giống biểu ca bọn họ, liền biết từ chúng ta cửa hàng moi chỗ tốt nói. Nàng tay một lóng tay, đem Giang Thị sau lưng mấy người kia đều cấp chỉ tới rồi. Các người mấy cái, ta đều từ bỏ. Hiện tại ta liền đem các ngươi tiền công đều cấp thanh toán. Các ngươi hiện tại liền cút cho ta. Nương tử, như vậy không hảo đi. Bọn họ tốt xấu cũng là ngươi thân biểu ca, Tôn Chí Kiệt thấy thế. Hắn chạy nhanh nhỏ giọng khuyên, Giao Tỷ Nhi lại kiên định lắc đầu. Liền bởi vì là thân biểu ca, xem ở ta nương mặt mũi thượng, ta đã nhẫn bọn họ thật lâu. Nhưng lại gọi bọn hắn như vậy lăn lộn đi xuống. Chúng ta cái này cửa hàng còn khai đi xuống mới là lạ. Ta cửa hàng là vì ta hài tử khai, cũng không phải là vì bọn họ. Ta nhưng không nghĩ trơ mắt nhìn bọn họ mấy cái đêm ta cửa hàng đều cấp lăn lộn không có. Nói xong, nàng liền xoay người tiến cửa hàng đi. Tôn Chí Kiệt hảo bất đắc dĩ nhìn Giang Thị. Ai, nương, ngài xem này, đây là Giao Tỷ Nhi chính mình một hai phải như vậy. Ta khuyên không được à. Ngươi, họ Tôn, ngươi cái vương bát đàn. các ngươi đều cho ta khuê nữ rót chút cái gì sao sao canh a? Ngươi đem ta hảo hảo khuê nữ trả lại cho ta. Giang thị khóc lóc kêu to, Dương nanh múa vuốt phác lại đây còn muốn cướp người, chính là. Giao tỷ nhi đã vào nhà đi, Tôn gia người cũng đã không còn ra vẻ nhu nhược, Tôn gia các nữ nhân sau này một lui, Tôn Chí Kiệt cha, còn có hắn ba cái tỷ phu, cùng với mấy cái cháu trai đều nhảy ra tới, mấy cái cháu trai trong tay còn cầm gậy gộc, đối với nhào lên tới Giang thị một đám người liền đánh, Giang thị mấy cái bị đánh đến hoa hoa gọi bậy. Tức khắc không có kết cấu, tất cả đều bắt đầu ra bên ngoài lui, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị cũng lui ra tới. Cùng tiền tẩu tử cáo biệt sau, bọn họ hai vợ chồng liền trực tiếp đi lên hồi thôn lộ, vừa rồi. Thật là một hồi trò hay, một hồi lâu, Tô Nhiễm mới thấp giọng mở miệng ân, Lý Nhị gật đầu, Tô Nhiễm lại không cấm giật nhẹ khóe miệng. Ta cái này mở, nhưng xem như tài cái đại té ngã. Hiện tại, Tôn gia tùy tiện sách cá nhân ra tới là có thể đem nàng cấp chế đến gắt gao. Chỉ là, người cảm thấy việc này Giao tỷ nhi biết không? Đương nhiên không biết, nàng còn sẽ cảm thấy là nàng nương quá mức cường thế. Nàng bà chị chồng cô em chồng nhóm đều nhu nhược thật sự, Lý Nhị trầm giọng nói ai? Cái này nha đầu ngốc a. Tô Nhiễm thở dài khẩu khí, đuổi đi sói đói. Lại không biết nàng chính mình thân thủ để lại mấy đầu mãnh hổ. Chỉ hy vọng về sau chúng ta hiểu tỷ nhi không cần cùng nàng giống nhau ngốc yên tâm. Khẳng định sẽ không, Lý Nhị bình tĩnh gật đầu, dù sao hắn khuê nữ ở trong mắt hắn loại nào đều hảo. Tô Nhiễm mắt lé liếc hắn, nam nhân ánh mắt chợt lóe, liền lập tức ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống. Mệt mỏi đi, ta cõng ngươi trở về, Tô Nhiễm lại ngoắc ngoắc khóe môi. Nhu thuận bò thượng hắn phía sau lưng, hết chương.